Nếu không phải bị Đạm Thai Băng Vân dùng thủ pháp tiên gia đặc thù, đem nàng ném vào trong thần hồn của Lôi Động. Bị động đem nàng cùng Lôi Động sử dụng thần hồn tế luyện một phen. Không thể nói trước, sau khi vượt qua lực xoắn rết của đường hầm không gian, Minh Vương Phiên đã trực tiếp rời đi rồi. Sau khi bị thần hồn tế luyện, nàng có được tự do, nhưng lại bị cấm chế thật lớn. Cưỡng ép rời đi, tất nhiên sẽ bị quy tắc cắn trả, gặp đại chế. Nếu dưới tình huống bị đại chế, vậy thì kêu trời không được, kêu đất không hay. Cũng bởi vậy, nàng nhẫn nhịn chịu khổ cực, nhẫn nại đến cuối cùng. Còn rượt dây linh bảo của Lôi Động đi ra ngoài ngăn cản tai kiếp. Đối với nàng mà nói, bình yên sống qua ngày là được. Ai ngờ nàng lại đụng phải khắc tinh như Lôi Động. Tính tình hung hăng càng quấy thành thói quen của nàng. Bị Lôi Động chỉnh nhu thuận như vợ bé a. Nhưng vui đùa thì vui đùa, nếu như có thể dùng U Minh Hủy Khí giải trừ phong ấm cho nàng, Lôi Động còn nguyện ý làm. Đem hỗn độn chân nguyên chuyển hóa thành U Minh Hủy Khí tinh thuần nhất, rót vào trong Minh Vương Phiên. Quả nhiên gặp được phong ấm màu trắng. Sau khi Lôi Động dùng U Minh Hủy Khí hóa giải phong ấm màu trắng kia, phong ấm dần dần xuất hiện chút ít buông lỏng. Cùng lúc đó, Minh Cơ cũng bắt đầu kích động run rẩy lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Sau đó bắt đầu la hét chói tai. Thoải mái a, chủ nhân, lại dùng lực chút ít, dùng sức chút ít. Sắp xuyên phá được rồi, nô tài nhanh, nhanh. Mẹ kiếp. Lôi Động nghe những lời này của nàng ta thần kinh nhảy lên, bị kiếp thiết nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi còn dám kêu nửa câu. Lão tử tình nguyện đem linh trí của ngươi xóa đi. Dù sao khí linh không có linh trí, vẫn là khí linh. Lúc này Minh Cơ câm miệng, không dám nói lời nào nữa, quả nhiên ủi ủi khuất khuất giống như vợ bé. Lôi Động vốn cho rằng hóa giải cái phong ấn này vô cùng đơn giản. Ai ngờ, mặc cho chính mình hóa giải như thế nào, thì cái phong ấn màu trắng kia chỉ buông lỏng một chút mà thôi. Lại dùng lực chút ít, cái phong ấm kia vẫn sừng sững bất động, không có dấu hiệu mở ra hoàn toàn. Kết quả dày vò cả buổi, Lôi Động tiêu hao gần hết hỗn độn chân nguyên trong cơ thể của mình, cũng không cách nào thuận lợi mở phong ấm kia ra. Ngược lại trên trán suốt hơn y e nơm mơ lớp mồ hôi. Thấy Lôi Động dường như không sợ cái phong ấm kia, Minh Cơ vô cùng hưng phấn. Cho nên giống như một oán phụ khao khát kích tình. Ai ngờ cuối cùng Lan Quân không có lực. Trên gương mặt trắng tuyết yêu dị, lộ ra vẻ u oán vô tận, mặt mũi tràn đầy vẻ ta đây bất mãn. Cắn ngón tay, nhìn Lôi Động, ủi ủi khuất khuất nói. Nô tài! Nô tài cái gì cũng cho ngài a, ngài không nên rút ra. Cho thêm lực. Một lần nữa cho thêm chút lực đi. Lôi Động đổ mồ hôi như mưa, sinh ra xúc động muốn bóp chết nàng 100 lần. Đương nhiên, Lôi Động cũng biết dựa vào thực lực của mình, chỉ sợ đúng là không cách nào cởi bỏ phong ấn. Hỗn độn chân nguyên tuy nói chính là chân nguyên căn bản của tất cả, có thể biến ảo vạn linh. Nhưng mà, nếu không có lý giải về thuộc tính cần nó biến ảo ra, vậy tuyệt đối không có khả năng biến ảo ra chân nguyên thuộc tính đó. Tỉ như, dựa theo đạo lý, hỗn độn chân nguyên có thể chuyển hóa làm liệt hỏa chân nguyên. Trên lý luận mà nói có thể thi triển ra cực dương chân hỏa, thậm chí là thái dương chân hỏa cùng các loại hỏa diễm. Nhưng mà, bởi vì hỏa diễm pháp tắc của Lôi Động cực kỳ yếu ớt, nhiều lắm cùng lắm cũng chỉ thi triển tam âm chân hỏa. tam dương chân hỏa các loại. Nếu dùng hỏa diễm như thế đi thiêu đốt tu sĩ cùng cấp, thuần túy chính là trò đùa. Ngay cả cọng lông của người ta cũng không đốt cháy được. Cũng đạo lý đó. Mặc dù lôi động đối với U Minh Pháp tắc lý giải rất sâu, nhưng chưa tới tầm thứ rất cao, hoặc cực hạn của cấp độ. Bởi vậy, hỗn độn chân nguyên chuyển hóa thành U Minh Hủy Khí, cũng chưa đạt tới yêu cầu giải trừ phong ấm của Bích Ba Tiên Tử lưu lại. Từ trước tới nay, đối với U Minh Pháp tắc nắm giữ sâu nhất chỉ sợ phải kể tới Minh Thần. Rất nhiều pháp thuật U Minh, phương thức tu luyện, đều là lão nhân gia ông ta lúc ban đầu đưa ra kế hoạch sơ bộ cùng thực tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1108 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1108 thực lực lôi động bạo tăng. Đáng tiếc là hành tung của Minh Thần vẫn là mê đề của lịch sử. Nhưng đối với người nắm giữ khá nhiều bí mật như lôi động mà nói, Minh Thần lão nhân gia đoán chừng đã sớm giữ nhiều lành ít. Nếu không, cũng không có lưu lại truyền nhân như Minh Vương. Đương nhiên, Minh Vương đối với lý giải U Minh Pháp tắc cũng đạt tới cực mạnh, nhưng Minh Vương cũng đã gặp bi kịch. Về phần hữu đế tu luyện cũng không phải là một hệ U Minh, mà là hỗn độn quyết. Hỗn độn quyết hóa thành ngàn vạn, uy lực vô cùng. Ma đế cũng nhất định không có khả năng cảm ngộ U Minh Pháp tắc, đạt tới tình trạng rất cao. Trên thực tế, lôi động tiếp nhận lần truyền thừa thứ ba, ma đế truyền thừa cho lôi động một ít kinh nghiệm. Về tri thức hệ U Minh cũng không nhiều lắm, có nhiều chỗ lý giải so với lôi động còn yếu hơn chút ít. Cái này cũng khó trách chẳng ai hoàn mỹ, mà đế yến xích tinh chủ tu là yên diệt pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc. Một công một thủ kim tu một ít chân ngôn thuật, về phần những pháp tắc khác, cũng có nghiên cứu một chút, nhưng không có đạt tới tình trạng thông thiên triệt địa. Hiện tại xem ra, ngược lại chỉ có một đường có thể đi. Đó chính là lúc nhàn hạ tìm hiểu U Minh Pháp tắc, tranh thủ sớm ngày phá giải phong ấn trong Minh Vương Phiên. Về phần bộ dáng u oán của Minh Cơ, lôi động thật sự có chút không chịu đựng nổi, chẳng muốn hỏi nàng. Thật sự tỏ vẻ không cách nào lý giải trong dạng hoàn cảnh này mới có thể dưỡng thành tính cách hiếm có của nàng ta. Về phần Mai Hương, lôi động cũng quán thâu cho nàng một ít U Minh Hủy Khí tinh thuần trợ giúp nàng khôi phục chút ít nguyên khí. Sau đó nói an ủi một phen, tỏ vẻ nhất định sẽ tìm ra tài liệu phù hợp, tự mình cho luyện chế khôi lỗi cho nàng ta. Xử lý xong những chuyện loạn thất bát tao của mình, lôi động mới đem lực chú ý phóng lên chiến trường đằng kia. Cuộc chiến đấu lúc này đã đến giai đoạn kịch liệt nhất. Vốn có vài chục cự nhân khổng lồ, dưới sự trợ giúp của sinh linh màu xanh, đã dần dần chiếm được thượng phong. Nhưng khi tên ma tộc cao đẳng hợp thể kỳ xuất lĩnh thủ hạ xuất hiện, tình thế đã đảo ngược. Cho dù sinh linh màu xanh liên tục trị liệu cho cự nhân, những cự nhân màu đen kia cũng có một ít tên bị miễu sát, vẫn lạc trong hư không. Dựa theo thế cục hiện giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, sau một nén hương cự nhân màu đen sẽ bị diệt. Tâm tính muốn cắn nuốt hồn phách của ma tộc cao đẳng hợp thể kỳ này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lôi động biết rõ dựa vào thực lực của chính mình, muốn một mình tiêu diệt tên ma vương này, đó là si tâm vọng tưởng. Duy nhất có thể đạt thành mục đích, đó là phối hợp với cự nhân màu đen. Sau khi nuốt một quả hỗn độn tụ linh đan, lôi động vừa tiêu hao không ít hỗn độn chân nguyên đã khôi phục lại. Cùng lúc đó, hắn tế tàn binh tháp ra, liên tục có cường giả hủy tộc và tiềm long quân xuất hiện. Cũng may đối với tàn binh tháp Thánh Diệu Vương dâng lên, lôi động cũng không coi trọng quá lớn, cũng không xem nó như linh bảo trân quý cần huyết tế hay thần hồn tế luyện. Nếu không, chỉ sợ tàn binh tháp này sẽ bị nữ nhân Minh Cơ ngu xuẩn kia ném ra ngoài ngăn cản thiên lôi rồi. Về phần động thiên phúc địa, tuy là vật hồn luyện của lôi động, nhưng những năm gần đây, trên cơ bản đều đặt trong không gian hỗn độn, coi như tránh được một kiếp. Nếu không, chỉ sợ nữ nhân khí linh Minh Cơ này, dưới sự tức giận của lôi động, sống sờ sờ luyện hóa chết. Trước kia lôi động có ý định đi tới loạn tinh hải phát triển một phen, cho nên mang theo tàn binh tháp chính là một ít tinh nhuệ. Phân biệt là 1.000 tinh nhuệ của mãnh hổ quân, 1.000 tinh nhuệ tiềm long quân. Những kẻ này đều chọn lựa ra từ trong đại quân của lôi động, tư chất cùng tiềm lực tốt nhất, độ trung thành cũng không cần hoài nghi. Đối với lôi động có nhiệt tâm 10 phần, cũng chớ xem thường 2.000 quân tinh nhuệ này, cường giả hóa thần kỳ trong đó cũng đã vượt qua 150. Còn lại đều là nguyên anh cao cấp hoặc là đỉnh phong. Trừ việc đó ra, lôi động còn mang theo trong nhẫn trữ vật của mình triệu hồi ra 100 khôi lỗi hóa thần. Mặc dù đa số là khôi lỗi hóa thần sơ giai, nhưng chúng đều do Minh Vương tự mình luyện chế, uy lực không giống bình thường. Mạc Gia cũng bị lôi động triệu hoán ra ngoài. Với linh trí không tầm thường của hắn, chính là tướng quân của đám khôi lỗi này, cho hắn quyền hạn xuất lĩnh. Sau đó, lôi động lại đem lôi hổ, hủy thứ, hủy minh triệu hoán ra cho bọn họ tham dự chiến đấu. Đóa hoa trong nhà kính từ trước đến nay chưa trưởng thành. Tuy lôi động hao phí hết sức lực bồi dưỡng bọn họ, nhưng không có nghĩa là không cho bọn họ tham dự chiến đấu nguy hiểm. Sau khi lôi động ra lệnh một tiếng, toàn quân bắt đầu tiến vào chiến trường. Ở trong hư không, giống như ngôi sao băng tiến về phía địch nhân. Hơn 2.000 kém cỏi nhất cũng là nguyên anh cao cấp. Vẹn vẹn từ chất lượng mà nói, nếu so với ma tộc còn cao hơn một bậc. Chỗ chênh lệch chính là số lượng mà thôi. Đương nhiên, kém hơn đối phương chính là thực lực luyện hư kỳ. Bởi vậy, lôi động vận chuyển chu thiên tàn nhật quyết đem khí tức của mình thu liễm chỉ còn hóa thần cao cấp. Xung trận ngựa lên trước, giết tới một tên cường giả luyện hư kỳ của đối phương. Thực lực lôi động lúc này, sau khi độ kiếp tấn thăng luyện hư kỳ, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì đủ loại biến hóa không tưởng tượng nổi cho nên tăng lên tới luyện hư trung giai. Một thân hỗn độn chân nguyên, vô cùng hùng hậu. Nhưng dưới diệu dụng của chu thiên tàn nhật quyết chỉ có thể triển lộ khí tức hóa thần cao cấp. Tu La nhất tộc chính là chủng tộc kỳ quái, nam Tu La bề ngoài xấu xí mà dữ tợn. Nhưng nữ Tu La lại cực kỳ xinh đẹp. Cho nên nam Tu La mặc một thân chiến giáp đen kịt bất phàm. Sau lưng cũng xuất lĩnh một đám thủ hạ thực lực không tầm thường. Nhìn thấy lôi động không biết sống chết lao đầu đánh về phía của mình, trong lòng cũng cười lạnh một cái, đồng dạng trực tiếp nghênh đón, không đặt lôi động vào mắt. U Minh Đại Pháp, lôi động thi triển bản lĩnh xuất chúng ra ngoài, hủy khí màu đen rậm rạp chằng chịt, mạn thiên phi vũ. Trong chốc lát đã bao trùm phạm vi 10 dặm của chiến trường. Chút tài mọn cũng dám thi triển ở trước mặt của ta. Luyện hư Tu La cười lạnh một tiếng. Sau đó chui vào U Minh hủy khí nồng đậm. Tay siết chặt một cây búa to. một búa chém xuống. Mở cho ta. Búa huyễn hóa thành hình chiếu cực lớn, mang theo uy thế không gì sánh kịp chém xuống. Những nơi khí nhận qua đi, không gian bị chém ra một cái khe to. U minh hủy khí chung quanh, nhao nhao biến thành vô hình. Nếu lôi động thật sự là hóa thần cao cấp, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lúc này, xưa đâu bằng nay. Cho dù thiếu chủ Chu Tước nhất tộc Cơ Sương Sương, toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối khó bại trận. Một thân thực lực, có thể nói là đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1109 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1109 Thiên Phú Thôn Phệ. Thượng thân hình của hắn hơi nhoáng một cái, không mang theo chút khói lửa tiến vào bên trong. Thoáng một cái, không gian xuất hiện chấn động nhàn nhạt. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Luyện Hư Tu La. Đưa tay đánh ra một chưởng. Chỉ thấy một cự chưởng màu đen lớn 10 trượng, mang theo khí thế uy mãnh 10 phần. Giống như đập một con ruồi đánh về phía Tu La. Khoảng cách gần như vậy, cộng thêm chiêu xấu của lôi động hiện tại, bao giờ cũng trộn lẫn rất nhiều không gian pháp tắc. Tốc độ như chậm nhưng lại thật nhanh. Tu La tránh né không kịp bị tát trúng một cái. Tên Tu La này bị đánh bay ra ngoài trăm trượng. Trên áo giáp màu đen của hắn xuất hiện nhiều vết rạn. Trong miệng phun máu tươi. Sắc mặt vừa sợ vừa giận, hiển nhiên bộ dáng không dám tin. Một chưởng kia của lôi động chính là pháp thuật hệ U Minh. U Minh chưởng, uy lực coi như cũng được. Hắn người sử dụng không tầm thường mà thôi, có thể phát huy uy lực lớn như thế. Thứ nhất là do bản thân lôi động hiện tại đã là luyện hư trung giai. Bất luận thi triển chiêu số gì, cũng có được uy lực vô cùng. Thứ hai, hắn sáng tạo ra, lại chiến đấu trong hoàn cảnh U Minh do hắn tạo ra. Các loại pháp thuật U Minh, đương nhiên tăng uy lực lên cực lớn. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất trong ba lần truyền thừa. Lôi động tiếp nhận rất nhiều lĩnh ngộ và lý giải về yên diệt cùng bất diệt pháp tắc. Những thứ này, vào thời điểm ma đế sắp chết, đem toàn bộ cảm ngộ của hắn dung nhập vào trong đế ma chủng, truyền thừa cho lôi động. Cũng có thể nói ma đế chính là người trong đời này lôi động cảm kích nhất, lưu cho hắn một di sản vô cùng phong phú. Mà lôi động cũng trực tiếp từ trong truyền thừa đem yên diệt cùng bất diệt pháp tắc cũng lý giải rất mạnh. Cuối cùng đem một tia yên diệt pháp tắc dung nhập vào trong chiêu số của mình cũng làm thực lực của hắn tăng nhiều. Đương nhiên cho dù đạt được truyền thừa cũng không có khả năng lập tức trở nên cực kỳ lợi hại. Lôi động cũng cần không ngừng trong thực chiến, thông qua truyền thừa của mình tìm hiểu đạo lý, cuối cùng nhất đem chúng chính thức dung nhập vào thực lực của mình. Đủ loại nguyên nhân cũng làm cho một chiêu U Minh chưởng vô cùng bình thản của lôi động đánh ra uy lực như thế. Rèn sắt nhân lúc còn nóng truy kích cũng phải thừa dịp chiếm thượng phong. Lôi động thi triển huyễn ảnh độn, giống như huyễn mị tiếp cận địch nhân. Nhất là trong hoàn cảnh U Minh thế này, quả nhiên làm cho người ta khó mà sờ được tung tích. U Minh huyễn khí bàn bạc hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, giống như phô thiên cái địa, vọt về phía Luyện Hư Tu La. Luyện Hư Tu La ngăn cản không nổi. Thời điểm vừa định thi triển pháp thuật bỏ chạy, một cái huyễn trảo cực lớn, giống như xuất hiện từ trong địa ngục,